nơi xa xôi ấy, anh quên em như quên cánh hoa. Nhưng sau này anh quay trở về, ta còn gì? Đóa hoa rơi đã héo trong tim. Mối duyên xưa dù này chỉ là mộng thôi. Em nay như trăng đã úa. Thôi anh ơi, duyên ta đành lỡ. Mang tên em chiều in màu lá, vừa tàn mùa sen hạ cháy trên cây. Sau lưng em cỏ lau mọc trắng đêm, sau lưng em là hoang dại núi. Yêu em tình tôi lặng lẽ, trượt cả đại dương về hóa mưa ngàn. Đêm khuya tầm xuân còn ngái ngủ, mơ nơi ngoài kia đường phố đông.